Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4046, Dược Thanh Nhi lai lịch. Cái gì tiểu chủ nhân, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, Đạo Lăng bối rối. Theo gặp phải Ngân Sĩ Long bắt đầu, trải qua có chút ly kỳ. Đầu tiên Trường Sinh Dược tự nguyện theo hắn. Chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại chân thực phát sinh, Đạo Lăng khó mà tin nổi. Này Ngân Sĩ Long tựa hồ đem Đạo Lăng xem là một nhóm người, nhưng là hiện tại đầy mặt tàn bạo, nó cố nhiên hao tổn rất lớn, hiện tại ngược lại cũng khôi phục không ít, cơ thể không ngừng dựng lên màu bạc thần mang, ẩn chứa hủy diệt Long uy. Ta nói đạo huynh, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Kim Chính Đạo Tôn nhìn ra một ít đầu mối, vội hỏi, ngồi xuống thật tốt nói. Ngươi nói tiểu chủ nhân đến cùng là ai? Chúng ta lại là lần đầu tiên đi tới tiên dược viên. Đối với tiên dược viên một chữ cũng không biết, ngoại giới người không có một đồ tốt. Ngân Sĩ Long đầy mặt sát niệm, đối ngoại giới người canh cánh trong lòng, hận không thể hiện tại giết tới đem bọn họ toàn bộ giết đi. Ở trong lòng của hắn, ngoại giới người đều là người xấu, bọn họ đều muốn chấm mút tiên dược viên Trường Sinh Dược. Ta nói đạo huynh, chúng ta cũng không có chấm mút Trường Sinh Dược. Kim Chính Đạo Tôn vội vàng nói, là Trường Sinh Dược chủ động cùng lên đến, ngươi nên rõ ràng. Đúng, tiểu tử, nói cho ta, trên người ngươi tại sao có thể có tiểu chủ nhân khí tức? Ngân Sĩ Long lại một lần nữa ép hỏi. Con ngươi màu bạc mơ hồ bốc lên hung quang, lỗ mũi phun ra màu bạc thần diễm. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, chỉ điểm một chút hướng về hư không, xuất hiện một cái đúc từ ngọc bé gái. Tình cảnh này để Ngân Sĩ Long sắc mặt kịch biến, thần tình kích động, hắn kém chút rơi lệ, đỏ mắt lên gầm hét lên, cho ta nói, không thành thật khai báo vấn đề, có tin ta hay không hủy đi ngươi. Đạo Lăng cười khổ, thực sự là gặp phải người một nhà. Rất nhanh hắn đem Dược Thanh Nhi sự tình nói ra. Theo bắt đầu mãi cho đến kết thúc, Ngân Sĩ Long nỗi lòng bất bình, cả người tràn ngập khủng bố thiên long khí. Sau lưng màu bạc hai cánh phảng phất màu bạc sát kiếm ở mở đóng. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Ngân Sĩ Long mất khống chế, cả người sát khí ngàn vạn trọng. Hắn lựa chọn tin tưởng nói Lăng, bởi vì thánh vật, bởi vì Dược Thanh Nhi khí tức. Dược Thanh Nhi trên người đặc biệt khí tức, chỉ có Trường Sinh Dược mới có thể cảm ứng được đến. Ngân Sĩ Long, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng hỏi tới, còn có tiên dược viên đến cùng là cái gì? Thanh Nhi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Không được, ta kém chút quên một việc lớn. Ngân Sĩ Long sắc mặt đột biến, chớp mắt cùng Trường Sinh Dược giao lưu. Trường Sinh Dược có đại đạo ý niệm, đối với nó tới nói, Dược Thanh Nhi chính là dược bên trong vương giả. Nó khát vọng tùy tùng Dược Thanh Nhi. Mấy ngày trước Dược Thanh Nhi đến rồi, trên người nó bị cắn đi bộ phận, chính là Dược Thanh Nhi cắn xuống đến. Vốn là Thanh Nhi chuẩn bị ở lại chỗ này, mượn Trường Sinh Dược khôi phục hao tổn nguyên khí. Đối với Trường Sinh Dược tới nói, hao tổn một phần không tính được cái gì, nhưng là kết quả xuất hiện dị biến, cái kia cẩu vật lại tới nữa rồi. Ngân Sĩ Long giận tím mặt, cả người tỏa ra khủng bố hung khí. Lúc đó nó đang ngủ say, cũng không biết có người truy sát Dược Thanh Nhi. Đến cùng là ai? Nói rõ một chút, Đạo Lăng phi thường cấp thiết. Ngân Sĩ Long rất nhanh nói ra một chuyện. Ở xa xôi niên đại, có người mở ra tiên dược viên, đưa một mình vào đây. chính là người này mang đi dược thanh nhi. Vốn là ta cho rằng tiểu chủ nhân chết đi, bị bắt đi, đáng trách, chúng ta vô pháp rời đi nơi này. Một khi bước vào ngoại giới ta sẽ biến thành tro bụi. Ngân Xí Long con mắt đỏ chót, run giọng nói, không nghĩ tới tiểu chủ nhân còn sống sót, nhưng là người kia lại tới nữa rồi. Hắn dĩ nhiên lại tới nữa rồi, ta nhất định phải giết hắn, giết hắn. Ngươi bình tĩnh đi, người kia đến cùng là ai? Đạo Lăng hỏi. Nhưng là hỗn độn cấm khu vùng cấm chi tử. Ngân Xí Long lắc đầu, hắn đối với chuyện của ngoại giới căn bản không rõ ràng, nói rằng tuy rằng ta không biết là ai, nhưng là hắn đối với thời không nắm giữ phi thường mạnh mẽ, tuyệt không kém tiểu chủ nhân bao nhiêu. Bằng không hắn không thể tóm được tiểu chủ nhân. Dược thanh nhi nhưng là tiên dược, nó trên căn bản nắm giữ trường sinh tuổi thọ, nhưng là được cái gì chung quy phải mất đi cái gì. Tiên dược vô pháp trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể nắm giữ đặc thù bản lĩnh. Lẽ nào là? Đạo Lăng cùng Kim Chính Đạo Tôn liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều đại biến. Rất khả năng là hàng cổ tiên vương thân tử. Căn cứ Ngân Xí Long hiểu rõ, người xông tới cũng không mạnh, hơn nữa rất có thể là hàng cổ tiên vương. Hắn dù sao cũng là cái vũ trụ cổ sử này bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hơn nữa Ngân Xí Long nói, tiên dược viên có sức mạnh rất đáng sợ, ở trong này sinh linh vô pháp bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nói cách khác, lĩnh vực cấm kỵ cường giả cũng không vào được. Đạo huynh, nếu trường sinh dược có thể cảm giác được dược thanh nhi khí tức, như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Tinh thần tiên chu đang ở hướng về chỗ cần đến vượt qua. Đến thời điểm ngươi khẳng định có thể nhìn thấy ngươi tiểu chủ nhân. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, ngươi hiện tại gấp cũng vô dụng. Ngân Xí Long từ từ tỉnh táo lại. Kim Chính Đạo Tôn cũng hỏi liên quan với tiên dược viên sự tình. Tiên dược viên là quê hương của chúng ta. Ngân Xí Long chậm rãi mở miệng. Cho tới ngươi nói tiên dược viên chủ nhân là ai, ta cũng không biết. Theo ta có ý thức bắt đầu, liền bị tiểu chủ nhân nuôi lớn. Ngân Xí Long rơi vào hồi ức bên trong, con người màu bạc tỏa ra hồn nhiên nụ cười. Đó là một đoạn phi thường mỹ hảo chuyện cũ. Tiên dược viên chính là một cái thiên đường, chúng sinh hòa thuận, nơi này thường thường dựng dục ra một ít đặc thù sinh linh. Ngân Xí Long chính là thứ nhất, hắn còn nhớ, nó tuổi nhỏ thời đại hại cùng tiểu chủ nhân, bị nàng nuôi lớn. Đây là một cái không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc bé gái, mang theo hoa cỏ biên chế mụ quả dưa, cả ngày phấp phới ở linh dược trong biển rộng, trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười, tiếng cười của nàng vẫn vang vọng ở Ngân Xí Long trong lòng. Nàng đào tạo một loại lại một loại bảo dược, đối với nàng tới nói, đây là bảo dược dường như con trai của nàng. Nàng bạn chơi một dạng, tiên dược viên quá hòa thuận, không có phân tranh, không có chiến loạn. Ngân Xí Long cũng ở trong hạnh phúc lớn lên, nó đến cùng sống bao nhiêu năm chính mình cũng không làm rõ được. Nhưng là ở Ngân Xí Long vẫn không có bước vào chư thiên đế cảnh giới thời khắc, tai nạn xuất hiện, liền người xông vào nơi này. Ở ngay trước mặt nó đem thanh nhi mang theo cái cổ mang đi. Ngân Xí Long mãi mãi cũng vô pháp quên. Lúc đó dược thanh nhi hoảng sợ mà lại ánh mắt tuyệt vọng. Nàng chính là một đứa bé, nàng không có tu hành, chỉ có một cái đặc thù bản lĩnh, một cái không buồn không lo bé gái, khoái khoái lạc lạc ở đây lớn lên. Chúng thú đưa nàng xưng là vương, nhưng là nàng bị bắt đi. Toàn bộ tiên dược viên nổ vang vô cùng tiếng giống giận dữ. Hết thảy cự hung bắt đầu phẫn nộ. Đạo Lăng bàn tay run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng ra đến làm năm Ngân Xí Long bọn họ nổ. Bởi vì Ngân Xí Long bọn họ đều là bị Dược Thanh Nhi một cái lại một cái nuôi lớn. Nhưng là bọn họ căn bản xông ra không được. Vô pháp bảo vệ Thanh Nhi. Bọn họ căn bản không ra được. Đó là tuyệt vọng một ngày. Toàn bộ tiên dược viên đều vang vọng tiếng gào đau thương. Kéo dài một năm rồi lại một năm. Bọn họ không biết cái này hài tử đáng thương ở bên ngoài sẽ tao ngộ cái gì. Mãi đến tận có một ngày, một tôn lại một tôn sinh linh mạnh mẽ chết đi bắt đầu. Ngân Xí Long rõ ràng không có tiểu chủ nhân, bọn họ không thể nằm giữ vô tận tuổi thọ. Bọn họ sẽ đối mặt tử vong. Bọn họ đều ở nơi này chờ. Chờ Thanh Nhi trở về. Chờ kỳ tích phát sinh. Nhưng là chờ đến chính là tử vong. Một ngày này đến, một đám đáng sợ lão thú tụ hợp lại một nơi. Bọn họ muốn giết ra ngoài. Muốn tìm ra bắt đi Thanh Nhi người. Bọn họ không muốn ở chỗ này làm chờ. Mặc dù là vi phạm tiên dược viên quy tắc, Ngân Xí Long là cái thứ nhất nhảy ra tham dự. Vạn thú hội tụ, mang theo bi tráng tiếng gào, mang theo nghênh sẽ Thanh Nhi đấu trí, mang theo vỡ diệt kẻ địch quyết tâm mà đi. Nhưng là bọn họ thất bại. Một ngày kia chính là tiên dược điên tận thế. Quy tắc xuất hiện, cắn giết tất cả rời đi tiên dược viên sinh linh. Bọn họ vô pháp rời đi nơi này. Đây là quy tắc, hằng cổ bất biến thiết luật. Chính là thánh vật, ngươi trên người gì đó. Ngân Xí Long gầm hét lên. Chủ nhân nếu là biết, hắn nhất định sẽ để chúng ta đi ra ngoài cứu tiểu chủ nhân. Thánh vật chính là trường sinh ấn. Ngân Xí Long hận chủ nhân của bọn họ sao? Không biết, bọn họ sở dĩ có sinh linh, đều là tiên dược viên dựng dục ra đến, là chủ nhân thế giới thai nghén bọn họ. Nhưng là, Ngân Xí Long nói rằng, có một cô gái đột nhiên đi vào, Đạo Lăng hút vào khí lạnh, có một cô gái đi nhầm vào bạo động tiên dược viên. Vạn thú bất ngờ ngoại giới người lại tới nữa rồi. Bọn họ phát điên đối phó nữ nhân này. Nhưng là nữ nhân này thật đáng sợ. Một đường quét ngang, chấn áp một đám lão thú. Nhưng là nàng lại mạnh cũng không ngăn được tiên dược viên nhiều cường giả như vậy. Nàng bị thương trốn ở tiên dược viên. Đem nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Nàng nắm giữ thánh vật. Nàng chính là cổ tiên vương. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn rõ ràng, vì sao cổ tiên vương muốn cùng hằng cổ tiên vương là địch, là bởi vì Thanh Nhi, vạn thú khẩn cầu cổ tiên vương, đem tiểu chủ nhân mang về, hết chương.